Long Phù, chương 81 Thiên Địa Huyền Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng lão thất chênh lệch quá xa, cổ Trần Sa biết mình tuy được tế thiên phù chiếu, một đường kỳ ngộ liên tục nhưng cũng không phải như vậy vô địch. Thượng cổ có thật nhiều thiên tử đều chiếm được quá này chiếu, nhưng cũng không có chân chính vô địch, cuối cùng vẫn lạc. Ngược lại là có chút thần linh tuyên cổ trường tồn đến bây giờ, như man tộc ma ha thần, không biết chứng kiến bao nhiêu thiên tử vẫn lạc. Chân chính cường đại là mình, mà không phải tế thiên phù chiếu. Hắn đã sớm minh bạch đạo lý này. Sắc trời sáng rõ, hồng nhật đông thăng, tại trên quảng trường này ngoại trừ đại hoàng tử, nhị hoàng tử không tới bên ngoài đều tụ tập đầy đủ. Thánh chỉ đến, chư hoàng tử quỳ tiếp, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện, cầm trong tay thánh chỉ tuyên đọc. Tất cả hoàng tử, cho dù là Tô Thành Lưu Ly Ngọc thân thất hoàng tử đều quỳ xuống. Chỉ dụ, các ngươi hôm nay xuất quan, tiến đánh man tộc vì bách tính báo vạn năm huyết cửu, nếu có thể thành công, thân này công đức bất khả hạn lượng. Trẫm đặc cách ai đánh xuống cương vực lớn bao nhiêu, cái kia chính là ai đất phong, các ngươi riêng phần mình có tuyến đường hành quân đồ, không được tranh đấu lẫn nhau. Thánh chỉ đơn giản thanh thoát, là thiên phù đại đế chính miệng nói tới. Thánh chỉ thu hồi, Lâu Bái Nguyệt phất tay. Chư vị, lên đường đi. Lập tức các vị hoàng tử quân đội như trường long ra thừa thiên quan, bỗng phân tán, hướng bốn phương tám hướng tiến quân, xâm nhập rậm rạp man hoang bên trong, đại mạc như vậy kéo ra. Cùng lúc đó, man hoang chỗ sâu, cách thừa thiên quan cách xa ở ngoài mấy ngàn dặm trên một ngọn núi cao, một cặp nam nữ dõi mắt trông về phía xa, thế mà cách xa mấy ngàn dặm, liền đem thừa thiên quan hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Sư tỷ cổ đạp tiên thật để cho mình nhi tử xuất quan chinh chiến man tộc cao thủ nhiều như mây, càng có yêu tộc tương trợ, hắn cũng không sợ con trai mình hao tồn. Nam tử kia trang phục kỳ cổ, lại có chút tuổi trẻ, bộ dáng chỉ có 20 tuổi ra mặt. Hắn là muốn bước ra nhi tử thế lực sau lưng, những năm này hắn bỏ mặc hoàng tử kết đảng, liên lạc trong ngoài, bất kỳ cái gì một cái hoàng tử đều tạo thế lực to lớn, rắc rối khó gỡ, không nhờ vào đó cơ hội tẩy đi ra, trong triều đình bên ngoài nhất định bất an, thủ đoạn của hắn ta đã sớm biết, đây mới là lược thi tiểu kế mà thôi. Nữ tử bọc lấy màu trắng sa y, dưới chân có đoàn mây sương mù trôi nổi, lại là lơ lửng đứng thẳng, đỉnh núi vô luận cỡ nào mãnh liệt cuồng phong, ngay cả nàng quần áo đều thổi không nổi. Sư tỷ, mấy chục năm trước cổ đạp tiên đã từng tiến về Đông Hoang, đến ta thiên địa huyền môn học nghệ, nghe được thời điểm tu vi nông cạn, làm sao ngắn ngủi mấy chục năm, liền đến tình trạng như thế. Nam tử đùa bỡn ngọc bội trong tay. Ta thiên địa huyền môn chấp tiên đạo người cầm đầu vạn năm, từ thái cổ truyền thừa cách mỗi 36 năm liền muốn đến trong thế tục tìm kiếm số lớn có khí vận, tư chất vô cùng tốt đệ tử tiến vào trong núi làm tạp dịch chậm rãi tấn thăng. Nữ tử giống như đang nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ đạp tiên liền là khi đó tiến vào tông môn, năm thứ nhất hắn liền trổ hết tài năng, trở thành ngoại môn đệ tử, năm thứ hai là nội môn đệ tử, năm thứ ba liền trở thành chân truyền đệ tử tốc độ nhanh chóng, cổ kim hiếm thấy, đến năm thứ tư, hắn đã tu thành đạo cảnh thập tam biến nguyên thần xuất khiếu, trở thành chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, năm thứ năm, hắn liền có thể cùng trong môn trưởng lão sánh vai cùng. Khi đó được vinh dự từ xưa đến nay ta thiên địa huyền môn đệ nhất thiên tài, năm thứ sáu, hắn tiến bộ càng nhanh, trực tiếp thành tựu bất tử chi thân. Hắn tu hành 6 năm, một số thượng cổ yêu ma tu hành 6.000 năm đều khó có khả năng đến loại tình trạng này. Nam tử hoảng sợ, sư tỷ, năm đó cổ đạp tiên vẫn là tại học trò của ngươi học qua, hắn đến cùng là được kỳ ngộ gì? Dù là thần dòng chính hậu duệ cũng không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này. Ta đối với hắn mà biết rất sâu. Nữ tử ánh mắt hoảng hốt, trên người khí tức lại càng phát ra lăng lệ. Nhưng hắn muốn làm sự tình, lại muốn phá vỡ chúng ta chỗ vài vạn năm tiên đạo chỗ cố định sự tình, nghĩ những thứ này phàm phu tục tử cũng cùng chúng ta những này tiên nhân sánh vai cùng, nhân gian có hiền ngu bất tài, có đế vương tướng tướng, đây là nghiệp duyên định ra, cũng là thiên đạo quy củ, nếu là phá vỡ, hậu quả khó mà lường được. Dưới mắt hắn là cùng man tộc tà thần chống lại, không rảnh đối với chúng ta tiên đạo nhúng tay, nếu là thu thập man tộc đó chính là chúng ta tiên đạo chi hạo kiếp. Thế nhưng là chúng ta thiên địa huyền môn, tăng thêm thái cổ hồng hoang liền lưu truyền xuống 72 tiên môn chính tông, trong đó vô tận cao thủ, đều không làm gì được chỉ là hắn một người. Nam tử nhíu mày, tu vi của hắn, đã đến 36 biến cao nhất hắn hóa tự tại, siêu việt rất nhiều thần linh. Nữ tử nhìn lên bầu trời. Lấy hắn tu vi tới nói, làm 72 tiên môn minh chủ đều chưa hẳn không có khả năng, nhưng lại muốn lựa chọn tại thế gian làm hoàng đế, nhưng cũng không biết làm sao suy tính, vô luận là 72 tiên môn cái nào một môn môn chủ, đều so thế gian đế vương muốn tôn quý gấp trăm ngàn lần, trước kia trong môn phái đệ tử nho nhỏ tiến vào thế tục triều đình, đều sẽ xem như tiên nhân đối đãi, lễ ngộ đến cực điểm. Đây đều là chuyện cũ. Nam tử nói, sư tỷ, lần này chúng ta đi ra, môn phái ý là muốn ngăn cản Cổ Đạp Tiên lại lần nữa mở rộng thế lực, nhưng dưới mắt hắn phái hoàng tử chinh chiến man tộc, lấy là đại nghĩa, chúng ta tất cả tiên đạo môn phái chảm yêu trừ ma cùng tà thần đối lập lại là chính đạo, chúng ta là tuyệt đối không thể nào trợ giúp man tộc yêu ma tà thần ngăn cản thế tục bách tính đại quân. Chúng ta lần này dĩ nhiên không phải trợ giúp ta thần, trong môn phái có ý tứ là chúng ta tại rất nhiều hoàng tử bên trong tuyển chọn một cái, để hắn trở thành chúng ta người, bồi dưỡng hắn trở thành chúng ta ở thế tục bên trong người phát ngôn cùng Cổ Đạp Tiên chống lại. Nữ tử nói, người kia nhất định phải lý niệm cùng chúng ta tiên đạo nhất trí. Vậy chúng ta lựa chọn ai? Nam tử hỏi, rất nhiều hoàng tử, đừng chọn liền cái Bạch Nhãn Lang mới tốt. Chuyện này liền toàn bằng sư tỷ làm chủ. Ta tiến nhập sơn môn mới 10 năm, thời gian nông cạn cũng không đi ra núi, lần này sư tỷ mang ta đi ra, ta từ duy sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi ngược lại là tuân thủ môn quy không ngang ngược. So với hắn năm đó trầm ổn chút, nữ tử gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là các ngươi thiên địa huyền môn thế hệ trẻ tuổi bên trong hạt giống. Có vẻ như cùng thiên phù so ra, chênh lệch vạn lần. Ngay tại hai người trao đổi ở giữa, thanh âm ung dung truyền đến. Thành Giao, ngươi thân là thiên địa huyền môn truyền kinh trưởng lão đã có mấy trăm năm, tìm hạt giống làm sao như thế chi kém. Nữ tử như lâm đại địch trên mặt xuất hiện khẩn trương tâm ý, giống như biết người tới là ai. Lệ Vạn Long, ngươi thế mà xuất quan, răng rác, giữa không trung một khối không gian giống như nứt gấm, xuất hiện lỗ hổng, từ trong đó đi ra người đến, tướng mạo tuổi trẻ tu mi bay lên, người mặc kim bào tóc hất lên, thân hình cao lớn thẳng tắp trạng thái như ma thần. Ngươi chính là thiên hạ yêu tộc thánh địa, Vạn Long xào chi chủ, Lệ Vạn Long. Thiên địa huyền môn người thanh niên này mãnh liệt bước về phía trước một bước. Ta nghe qua uy danh của ngươi, ngươi hẳn là muốn phế vứt bỏ ước định, đang chồng con chi chiến trước đó, muốn xuống tay với ta. Ngươi, tiểu hài tử, ngươi còn không có để cho ta xuất thủ tư cách. Lệ Vạn Long cười khẩy. Thành Giao, năm đó hạt giống chi chiến, các ngươi thiên địa huyền môn có Cổ Đạp Tiên, bằng vào một người, đem chúng ta Vạn Long xào hơn ngàn siêu quần bạt tụy yêu tộc hạt giống toàn bộ chém giết. Nếu như lần này các ngươi hạt giống là loại trình độ này, chỉ sợ liền muốn tuyệt tử. Ngươi, thanh niên nam tử sát cơ trùng điệp nhưng cũng không dám động thủ. Lệ Vạn Long, năm đó ngươi bởi vì chuyện này, trái với Thái Cổ Tiên yêu ước định truy sát Cổ Đạp Tiên, lại bị hắn trốn qua, về sau hắn tu vi đại thành, lên Vạn Long xào giết ngươi, ngươi cùng hắn đại chiến lại bị đánh bại, nếu không phải con gái của ngươi Khổng Tước cầu tình, chỉ sợ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thành Giao nói ra sự thật, các ngươi thiên địa huyền môn con của trưởng giáo, nhưng cũng chết tại Cổ Đạp Tiên trong tay, tựa hồ tổn thất so ta lớn hơn. Lệ Vạn Long ra ngoài ý định không có tức giận. Các ngươi trưởng giáo cũng chỉ có nén giận không dám trả thù. Lệ Vạn Long, ngươi dùng cái này hóa thân tới tìm ta, không phải là vì lẫn nhau bóc vết sẹo đi. Thành Giao không có kiên nhẫn nói nữa. Có phải hay không muốn cùng chúng ta thiên địa huyền môn liên thủ đối phó Cổ Đạp Tiên? Cái này không cần đề, chính ta bất lưỡng lập. Ngươi là yêu, chúng ta là tiên, từ xưa đến nay liền không có khả năng hợp tác. Ta là tới nói cho ngươi, các ngươi thiên địa huyền môn muốn đỡ Cẩm hoàng tử chúng ta yêu tộc nhưng cũng đã bắt đầu nâng đỡ. Chúng ta ước định tốt chính diện không cần giao phong, miễn cho bị Cổ Đạp Tiên từng cái đánh tan. Cũng không muốn lại tiến hành hạt giống chi chiến, bảo tồn nguyên khí, như thế nào? Lệ Vạn Long nói, việc này can hệ trọng đại, hạt giống chi chiến là chúng ta tiên yêu hai đạo vài vạn năm định ra đến quy củ. Thành Giao nghĩ nghĩ, liên quan tới việc này, ta phải bẩm báo trưởng giáo. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức. Lệ Vạn Long thân thể nổ tung, hóa thành tinh mảnh, tản mát như mưa. Sư tỷ, này yêu tu là đạt tới cảnh giới cỡ nào? Nam tử sát cơ chưa tiêu, không nên hỏi nhiều, Thành Giao ngữ khí trở nên lạnh. Lần này để ngươi đi ra lịch luyện, chúng ta chọn chúng đáng tin hoàng tử, ngươi liền lưu tại bên cạnh hắn, ngươi là chúng ta môn phái 10 năm gần đây đến tài năng xuất chúng nhất hạt giống, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng Cổ Đạp Tiên sánh vai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chẳng lẽ như Lệ Vạn Long nói, ngươi so Cổ Đạp Tiên kém vạn lần. Sư tỷ yên tâm, thanh niên nam tử thề. Ta thề, nhất định phải siêu việt Cổ Đạp Tiên, bắt lấy người nọ, giao cho môn phái xử trí. Rất tốt, ngươi có này rộng lớn mục tiêu, nhưng cũng liền là trưởng thành động lực. Thành Giao xuất ra một cuốn sách, phía trên này là rất nhiều hoàng tử tài liệu mới nhất, ta liền đến kiểm tra một chút ngươi sức phán đoán, hoàng tử nào thích hợp nhất chúng ta. Đạo lý đối nhân xử thế cũng là tu hành một loại, Cổ Đạp Tiên có thể thời gian ngắn tu hành đến trình độ như vậy, có thể là ở nhân gian tìm hiểu rất nhiều diệu đế. ta đến xem, nam tử lật ra quyển sách ngón tay di động cuối cùng chỉ tại một cái hoàng tử ảnh chân dung phía trên. Rậm rạp rừng cây chỗ sâu, đã không đường, hơn 200 người đội ngũ tại khí ẩm cực nặng trong rừng rậm ghé qua. Ào ào, đi ở phía trước Lưu Vũ tựa hồ đụng phải thứ gì, rừng cây lên lít nha lít nhít đồ vật như hạt mưa rớt xuống, đính vào thân thể trên khải giáp. Nguyên lai đó là chốt hút máu giận. Những này con giận chỉ có chừng hạt gạo, nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể, chỉ cần có một tia khe hở liền có thể chui vào máu người trong thịt hung hăng hút máu. Mà lại truyền bá tật bệnh, rất nhiều cao thủ đều chết tại những này chán ghét con giận phía dưới. Đáng tiếc là, sừng giao khải bất luận cái gì khe hở đều không có, ngay cả khí ẩm còn không thể nào vào được, người mặc vào áo giáp, bách độc bất xâm, thủy hỏa không thấm, cho dù là hút máu giận lại tiểu thập lần, cũng không chui vào lọt. Lưu Vũ thân thể run run, hút máu giận toàn bộ bị áo giáp bắn ra. Hắn động tác này biên độ hơi lớn, ở chung quanh trong rừng cây, lập tức rất nhiều bọ cạp, con rết, nhện, thậm chí còn có độc xà đều không ngừng rơi xuống tại trong đội ngũ, rơi xuống đầu người bên trên. Loại tình huống này, dù là đội ngũ bên trong toàn bộ đều là đạo cảnh cao thủ đều muốn làm cho luống cuống tay chân, mà bọn này người mặc sừng giao khải người lại lông tóc không thương, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.